Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, lại về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vân băng tốc độ rất nhanh, khiến người ta chỉ có thể nhìn đạo nhất cái bóng mơ hồ. Ra khỏi biển thần các, vân băng lập tức triển khai cực hàn vũ dực, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang hướng về Sử Lai Khắc bên ngoài. Vân băng lúc này đã đem tốc độ tăng lên tới trước mắt hắn chỗ có thể đến tới cực hạn. Đợi Vương Đông Nhi theo hải thần các đuổi theo ra tới thời điểm, đã không có vân băng bóng người. Tốc độ thật nhanh, Vương Đông Nhi sắc mặt không chỉ có biến đổi, chợt liền tự nói lo lắng. Có mây băng, càng nhiều thật là Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Vân Băng, nếu như ngươi biết Vũ Hạo tại chỗ đó, nhất định muốn đem nó mang về a. Vương Đông Nhi chờ đợi thầm nói, nàng hiện tại đã đại khái suy nghĩ minh bạch hết thảy sự tình. Nhất định là đại cha cho hắn 8-9 dặm lại cho Vũ Hạo cái gì trọng yếu khảo nghiệm. Tại Hạo Thiên Bảo bọn họ lúc gần đi, đại cha đem cái này khảo nghiệm nói cho Tiểu Vân Băng. Cái này khảo nghiệm cần phải 10 phần khó khăn, cho nên đại cha nói ra khảo nghiệm đồng thời, lại xin nhờ Tiểu Vân Băng giúp Vũ Hạo một thanh, mà Vũ Hạo khả năng không biết sự kiện này, lại hoặc là không muốn liên lụy mọi người, cho nên thì tự mình đi tiếp nhận khảo nghiệm. Tiểu Vân Băng khẳng định sẽ không cho Vũ Hạo tự mình đi tiếp nhận khảo nghiệm, thì vội vàng đi theo. Lại sợ nàng theo sau mà nói sẽ thụ thương, cho nên Tiểu Vân Băng mới không có nói cho nàng một người đi tìm Vũ Hạo. Bất quá nghĩ như vậy có vẻ như lại có chút không đúng. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Vân Băng rời đi nửa canh giờ sau, bối bối mọi người tập kết tại Mục Lão gian phòng. Các ngươi nói Vũ Hạo không thấy. Vân Băng nghe xong, tựa hồ biết Vũ Hạo đi nơi nào, thì lập tức đi theo. Huyền Lão trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Huyền Lão, ngoại viện, nội viện, thậm chí hồn đạo hệ chúng ta đều đã tìm. Mảy may tìm không thấy Vũ Hạo cùng Vân học đệ người. Bối bối trả lời nói. Lúc này, Vương Đông Nhi chen vào nói đem chính mình suy đoán nói ra. Huyền Lão nghe xong, khẽ nhíu mày. Nếu thật là dạng này vậy liền không dễ làm. Chúng ta căn bản không biết Vũ Hạo cùng Vân Băng đi nơi nào. Huyền Lão, chúng ta nên làm cái gì? Bối bối hỏi thăm Huyền Lão. Huyền Lão lại đưa ánh mắt nhìn phía Mục Lão. Mục Lão trong mắt rất bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng Hoắc Vũ Hạo cùng mây như băng. Không cần tìm, các loại chính bọn hắn trở về đi. Nếu thật là Đông Nhi ngươi nói khảo nghiệm, như vậy các ngươi cảm thấy Vũ Hạo cùng Vân Băng sẽ kết thúc không thành sao? Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hoàn thành, sau đó trở về. Vương Đông Nhi nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Mục Lão nhẹ nhàng phất phất tay, nói, tin tưởng cái kia hai cái tiểu gia hỏa đi. Vương Đông Nhi lúc này mới hơi hơi cắn răng nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt nhưng thủy chung tràn ngập tràn đầy lo lắng. Lúc này, Vân Băng đã bay ra ngoài rất dài một đoạn khoảng cách. Trên lưng hắn đã là phi hành hồn đạo khí. Tại gia Sử Lai Khắc học viện cửa lớn, hắn liền đã đổi lại phi hành hồn đạo khí. Phi hành bên trong, Vân Băng còn không ngừng nghĩ đến chuyện lần này, bởi vì Thiên Mộng không có ngủ say. Chuyện lần này sớm, hiện tại Hoắc Vũ Hạo thực lực còn muốn kém rất nhiều. Nếu như nói Hoắc Vũ Hạo buổi tối hôm qua hải thần duyên kết thúc không bao lâu sau liền đã rời đi, như vậy Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ sớm đã đến trong Lạc Nhật rừng rậm. Lần này mặc dù không có Vương Thu Nhi tương trợ, nhưng Thiên Mộng, Băng Đế còn có Y Lai Khắc Tư vẫn còn đều tại. Hoắc Vũ Hạo xông qua khí độc chỉ là vấn đề thời gian. Cũng không phải là không biết Hoắc Vũ Hạo vượt qua không có. Bất quá Vân Băng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Ngược lại là có chút bận tâm chính mình. Dù sao hắn mất trí nhớ 3 năm. cũng 3 năm không có trở về qua một lần. Một đường phi nhanh, trung gian Vân Băng tự nhiên khôi phục 1-2 lần hồn lực, rất nhanh, Vân Băng liền nhìn thấy gần ngay trước mắt Lạc Nhật Xâm Lâm. Cũng không có đình chỉ, đâm thẳng đầu vào, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên muốn gặp, hắn cũng không gạt được, trừ phi hắn có thể thay đổi chính mình màu tóc cùng dung mạo. Còn có hình thể, nếu không mang cái mặt nạ cũng không được. Lạc Nhật Xâm Lâm hồn thú cũng không mạnh, Vân Băng trên người mạnh mẽ khí tức làm cho chúng nó không dám tới gần. Lạc Nhật Xâm Lâm còn là rất lớn, lấy Vân Băng tốc độ bỏ ra gần nhỏ lúc mới đi đến được khí độc trước đó. Có điều hắn lại không có phát hiện Hoắc Vũ Hạo bóng người. Chắc hẳn đã đi vào. Chợt, Vân Băng cũng trực tiếp tiến nhập khí độc, ra vào 2 lần xe nhẹ đường quen. Mở cực xương hàn phong vực, khống chế tại rất nhỏ phạm vi, khí độc chi khí buổi sáng nồng nặc nhất, buổi trưa lớn nhất nhạt, bất quá đối với Vân Băng không tạo được ảnh hưởng gì. Tiến vào khí độc phạm vi về sau, Vân Băng thả chậm, hắn đang tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo, xem hắn đến cùng tiến chưa đi đến nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Rất nhanh Vân Băng liền đi tới thất thải độc chướng phạm vi. Nhìn Bích Lân Hoa nhóm, lại vẫn không thấy Hoắc Vũ Hạo bóng người, Vân Băng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào? Cũng không muốn quá nhiều, đến liền biết, thuận lợi qua Bích Lân Hoa nhóm, đạt tới kịch độc đằng mạn vách núi, nhìn lấy từng cây hướng hắn đánh tới kịch độc đằng mạn. Vân Băng lạnh hừ một tiếng, lập tức hồn hoàn nhất nhất hiện lên. Vừa muốn dùng thứ 5 hồn kỹ, lại dừng tay lại, thu hồi hồn hoàn, nhanh chóng thoát ly kịch độc đằng mạn công kích phạm vi. Nếu không phải là các ngươi đối u tỷ các nàng còn có tác dụng bảo vệ, phải trừ bọn ngươi ra không thể, kịch độc đằng mạn cũng coi là ngăn cản người khác tiến đến nhất. Đạo bình chướng, Vân Băng thì là nghĩ đến cái này. Mới từ bỏ dùng tinh băng thu hoạch một đợt kịch độc đằng mạn ý nghĩ. Qua sau cùng độc vân tầng, Vân Băng liếc mắt liền thấy được u tỷ bản thể bên cạnh lều nhỏ. Lều vải vẫn là như vậy sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, một chút rách nát địa phương đều không có. Thì cùng hắn vừa tới thời điểm giống như đúc, thấy cảnh này, Vân Băng trong lòng hơi ấm. Bất quá lập tức trong lòng liền lại rất nghi hoặc, Hoắc Vũ Hạo cái kia không có đi vào sao? Chợt nghĩ đến một cái khả năng, khí độc khu so ngươi không nhỏ, khả năng hắn cùng Hoắc Vũ Hạo tiến đến vị trí ăn không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo hiện tại hẳn là còn ở đánh hạ khí độc đi. Hắn tới không tính là muộn, nhìn phía dưới u u tỉ. Kiều Kiều tỷ còn có Bát Giác ca cùng Qua ca bản thể. Vân Băng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về u u tỷ bản thể vị trí bay đi. U u tỷ, ta trở về. Theo Vân Băng thanh âm rơi xuống, u u bản thể, A Kiều bản thể đều là rung động bắt đầu chuyển động. Là tiểu Vân Băng, hắn trở về, hắn quả nhiên không có chuyện gì. U u âm thanh kích động truyền ra, lo lắng quét qua hết sạch. Khỉ La Úc Kim Hương phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu tử này vậy mà không chết. Bát Giác bản thể phía trên, cực hàn khí tức phát ra, dường như tại hoan nghênh Vân Băng đến. Địa Long Kim Qua ngược lại là phi thường an tĩnh, hắn biểu thị, chỉ cần không gọi hắn Qua ca, hết thảy đều tốt. A Kiều, Liệt Hỏa Hạnh Kiều sơ đột nhiên phát ra một đạo hỏa xà trói lại Vân Băng. Vân Băng cũng không có phản kháng, hắn không có cảm nhận được Kiều tỷ ác ý. Hỏa xà mặc dù tản ra hơi thở nóng bỏng, nhưng đối Vân Băng không có một tia thương tổn. Quả nhiên, A Kiều lạnh giọng mà nói, tiểu tử ngươi, còn biết trở về a? Cái này đều mấy năm. Chớ cùng lão nương nói ngươi một mực tu luyện 3 năm. Vân Băng trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, Lúc này một cỗ phấn hồng sắc vũ khí đánh tan buộc chặt lấy Vân Băng Hỏa Xà, cũng kéo lấy Vân Băng mà đi. Kiều Kiều, tiểu Vân Băng cần phải có chính mình nguyên nhân. Chúng ta nghe hắn giải thích đi. Còn có tiểu Vân Băng, muốn là lý do không làm cho chúng ta hài lòng, vậy thì chờ lấy ta cùng Kiều Kiều hỗn hợp đánh kép đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN